Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936 Song Hỷ Lâm Môn. Ronald Coleman vô ý tại Derby trước khi chiến đấu cùng Tư Đồ Vân Binh đánh nước bọt chiến. Everton xác thực về tới bọn hắn quen thuộc vị trí bên trên. Nhưng vị trí này làm sao lại để câu lạc bộ cùng fan bóng đá cam tâm đâu. Nhưng phải hướng bên trên tiến thêm một bước nói nghe thì dễ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Làm khách sân Anfield tất nhiên giữ nhiều lành ít. Ở thời điểm này xính miệng lưỡi nhanh chóng lại có ý nghĩa gì? Kết quả là còn không phải mình cùng đội bóng làm trò hề cho thiên hạ. Nếu là tranh tài có thể đánh ra ngoài dự liệu kết quả. Tỉ như chiến thắng Liverpool. Như vậy sau trận đấu lại vênh váo tự đắc chút cũng lực lượng 10 phần. Nói lên lực lượng, hiện tại Tư Đồ Vân Binh ngược lại là có chút niềm tin. Casemiro khỏi bệnh về đơn vị trí ít để Liverpool có thể bày ra bọn hắn mạnh nhất kỹ chiến thuật. Trận hình, ngày cá tháng 4 cái này trời xế chiều. Liverpool tỏa chấn sân Anfield nghênh đón Everton khiêu chiến. Hôm nay Merseyside quận lớn nhất tin tức chính là Everton tại sân khách 2-1 đánh bại Liverpool. Ngày cá tháng 4 nha, truyền thông tự nhiên cũng không buông tha cơ hội chơi ác một chút. Nhưng vạn nhất quả thật như bọn hắn nói đùa như vậy xuất hiện kết quả giống nhau. Như vậy cái này ngày cá tháng 4 tuyệt đối liền 10 phần đặc sắc. Derby chiến, fan hâm mộ bóng đá quần tình sục sôi. Sân Anfield thanh thế chấn thiên. Liverpool hôm nay tại sân nhà bày ra 433 trận hình. Ronald Koeman nhìn thấy Liverpool đội hình ra sân liền trầm mặt hoàn toàn không cách nào lạc quan. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané, vừa mới trải qua FIFA tranh tài ngày. Gareth Bale ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi lấy sức. Everton bên này cũng coi là binh cường mã tráng. Trước có Lukaku xông pha chiến đấu. Bên trong có Barkley chuyển tiếp. Sau có Jazzer thống lĩnh phòng thủ hậu phương. Bọn hắn đội hình hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 7 cũng coi là thực chí danh quy. Chỉ có thể nói không có gì có thể ngạc nhiên. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, tại to lớn tiếng ồn ào bên trong, Liverpool tại sân nhà cực điểm cuồng dã không bị cản trở bản sắc triển khai hai cánh cùng bay tiến công, giữa trận điên cuồng chặn đường tái hiện giang hồ. Rõ ràng giữa trận sức sáng tạo tại Ericsson không có quy đội chi tiền 10 phần không đủ. Như vậy Liverpool liền tự nhiên muốn phát huy hai cánh lực trùng kích. Robertson cùng Sané, Ano cùng Mbappe, cái này hai đội tổ hợp thay nhau tại đường biên xuyên thẳng qua. Cơ hồ mỗi một lần xung kích đều có thể đánh xuyên qua Everton đường biên phòng tuyến. Sau đó cho bên trong cấm khu đồng đội sáng tạo cơ hội. Lewandowski tại trùng vây phía dưới nhìn có chút trạng thái thường thường. Cũng may Liverpool cũng không phải là đánh truyền thống 442 hai cánh cùng bay. Hiện đại biên phong bên trong cắt uy hiếp tự nhiên là tiến công quan trọng nhất. Đồng dạng cũng là bọn hắn công thành nhổ trại đại sát khí. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Sané phía trước trận cánh trái tiến công gặp khó. Hộ cầu lui về đưa bóng về gõ cho trợ công đi lên Robertson. Từ phía sau một cước ra cầu hoành gõ trung lộ. Henderson theo vào đi lên lại cho ra nghiêng truyền đưa bóng chuyển rời đến cánh phải Ano dưới. Chân, Ano lội cầu tiến lên trước một bước sau chụp cầu biến hướng qua rơi mất vọt tới đập quá mạnh. Bên, sau đó đưa ra một cước truyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong chiếm được tiên cơ. Tại thủ môn Rob Lewis hướng gần cột cửa phương hướng di động lúc không tưởng tượng được là Lewandowski lại là đánh đầu đưa đò đưa bóng đưa đi cầu môn sau điểm. Mbappe cường thế giết tới nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên. Trong, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá cuồng nhiệt reo hò. Tư Đồ Vân Bình cũng đã lâu ở đây bên cạnh lộ ra cởi mở cười to. Everton trung tướng lập tức tổ chức phản công. Nhưng Lukaku lại tại trước trận truyền nhận banh lúc liên tục xuất hiện sai lầm. Tư Đồ Vân Bình đối Lukaku đánh giá cũng không cao. Hành hạ người mới là một thanh hảo đao. Nhưng ở cao thủ trong quyết đấu, cây đao này liền lộ ra quá cùn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Sané bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc tiếp ứng đến từ Mbappé đường. Biên một cước truyền bên trong, thành thạo tự nhiên ngừng cầu về sau. Sané giả bắn thật chụp qua rơi mất ra dơ cơ phát cầu đi vào tới gần trung lộ khu vực. Sau đó lên chân sút gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này tiến 10 phần đặc sắc. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh gật đầu vỗ tay. Đối với Sané tại cái này mùa giải thành thục từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng Sané tại nước Đức đội tuyển quốc gia lại không nhận chào đón. Điểm này để Tư Đồ Vân Bình có đôi khi cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Lưu thái độ đối với Sané có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Nước Đức giới bóng đá đại tân sinh cầu thủ bên trong. Tựa hồ cũng không có người nào có thể so với Sané càng đáng giá nước Đức đội trọng điểm vun. Chồng, nếu như không phải Roy những năm này tổn thương bệnh liên tiếp phát sinh. Hoặc hứa là Ismail có thể bốc lên đòn rông. Chung quy là 3 năm trước đây World Cup quán quân. Lưu xác thực cũng có quyền uy của mình. Nhưng Tư Đồ Vân Bình chưa hề đều không thích nước Đức đội kia phân biệt đối xử kia một bộ. Sané tại nước Đức đội biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác không bằng hắn tại câu lạc bộ. Bởi vì tại đội tuyển quốc gia cùng tại câu lạc bộ, Sané đạt được coi trọng cùng ủng hộ là hoàn toàn khác biệt. Cho dù ngoại giới công nhận Mbappé là Liverpool thái tử, nhưng Tư Đồ Vân Bình nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu qua Sané đi cho Mbappé hoặc Lewandowski trợ thủ. Hắn kỳ vọng Sané có thể tận khả năng hiện ra tài hoa của mình. Nhưng hiển nhiên hắn tại đội tuyển quốc gia quá nhiều muốn biểu hiện liền biến thành người bên. Ngoài trong mắt tự tư, đối với cái này Tư Đồ Vân Bình cũng không tốt can thiệp nước Đức đội việc nhà. Chỉ có thể kỳ vọng Lưu có thể cho Sané nhiều một ít tín nhiệm. Bởi vì Sané dù sao cũng là nước Đức đội trước mắt mà nói từ phong cách đặc điểm bên trên 10 phần. Khan hiếm nhân vật, chỉ bằng điểm này, nước Đức đội nên trọng dụng Sané. Tựa như Tư Đồ Vân Bình tình nguyện cho Sané thêm cơ hội nữa. Cũng cuối cùng khiến Coutinho khác mưu cao liền. Tại Liverpool cần đánh thành chiến lũy lốp. Đơn binh bạo phá năng lực bên trên, Sané không dám nói trong đội thứ nhất, nhưng cũng là năng lực trước ba. Tác dụng của hắn là còn lại cầu thủ không cách nào thay thế hoặc so ra kém. Bằng vào Sané cùng Mbappé dẫn bóng, Liverpool tại Derby chiến bên trong hai cầu dẫn trước Everton, trải qua giữa trận nghỉ ngơi, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Khỏi bệnh sau này trận đấu, Casemiro trạng thái một mực là Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh quan chiến chú ý trọng điểm. Không tốt cũng không xấu. Hiển nhiên Casemiro tự thân cũng không dám tấp nập tăng tốc. Chỉ có thể nói nhiều năm tích lũy top league kinh nghiệm đang trợ giúp hắn tốt hơn mà đối diện. Tranh tài, Everton đã có dũng khí cũng có thể sáng tạo ra một chút cơ hội. Nhưng Lukaku hôm nay lại bị Van Dijk cùng Koulibaly ăn đến gắt gao. Cơ hồ đều không cần tiền vệ phòng ngự hiệp trợ. Cái này thành Everton bất lực lật bàn tính quyết định nhân tố. Đã không cách nào đối Liverpool chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Như vậy Liverpool liền có thể tại tiến công bên trong đánh ra càng thêm cấp tiến thế công. Tranh tài phút thứ 66 lúc Liverpool trước trận một đợt tấn công mạnh, Mbappe cánh phải bên trong cắt sau sút gôn chế tạo thủ môn Rob Lewis dập tắt lửa tuột tay. Lewandowski theo vào bù bắn lại bị hắn trực tiếp cản ra. Nhưng lăn ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị Henderson một cước sút xa xuất vào cầu môn bên. Trong sân Anfield lần nữa quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Coleman ở đây bên cạnh nghiêm mặt, phảng phất ý chí đều bị đánh đến có chút tiêu trầm. Ba cầu dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh vừa lòng thỏa ý. Tương lai giữa tuần Premiership muốn tăng tốc độ, cho nên hắn lập tức tiến hành thay người. Ấn bộ liền ban để đội bóng triển khai phòng thủ phản kích. Ronald Koeman đã so sánh thi đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao Everton bản mùa giải trên cơ bản đại cục đã định. Mặc dù muốn giết vào Euro chiến khu cũng phi thường khó khăn. Chỉ có thể hy vọng MU trên European Cup thuận buồm xuôi gió. Như vậy thuận vị xuống tới Premiership chương 7 cũng có thể đánh European Cup. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tư Đồ Vân Binh tại mỗi lần thay người về sau đều sẽ chủ động nghênh đón bị đổi kết quả đệ tử. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Toàn trường hồng quân fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh cười ở đây bên cạnh đối nhìn trên đài fan bóng đá giơ lên nắm đấm lặp đi lặp lại. Chấn động mấy lần, giải ngoại hạng Anh còn thừa lại 8 vòng. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc mỉm cười nói. Ta thật cao hứng Casemiro về tới bên cạnh của chúng ta. Khi hắn trở về sau thắng trận trở nên nhẹ nhõm. Hiện tại ta hy vọng Eriksen cũng có thể mau chóng trở về. Dạng này ta liền có thể để Kante nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bản mùa giải Kante phát huy tác dụng muốn so chúng ta đủ khả năng nhìn thấy còn trọng yếu hơn. Chật vật thời gian tựa hồ đã bắt đầu quá khứ. Chúng ta muốn nhất cổ tác khí chuẩn bị mùa giải cuối cùng xung thứ. Liên quan tới thắng được trận này derby chiến, Tư Đồ Vân Binh thì không có tiến hành quá nhiều lời bình. Everton chủ soái Coleman tại sau trận đấu bất đắc dĩ thở dài. Thua trận derby chiến để cho ta cảm thấy rất bình thường uể oải. Nhưng ta không cho rằng Everton không có hết sức. Chúng ta hôm nay phong tuyến biểu hiện có chút hỏng bét. Một chút vốn nên có thể chế tạo ra uy hiếp cơ hội lại cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh. Liverpool tại trên chỉnh thể thực lực xác thực có 1-0-2 Premiership. Chúng ta cách bọn họ còn rất dài khoảng cách. Coleman sau trận đấu thất bại tuyên ngôn kích thích Everton fan bóng đá. Đồng thời cũng làm cho Everton phòng thay quần áo đối với hắn biểu đạt một chút bất mãn. Theo Coleman, hắn nói đều là tình hình thực tế, nhưng đối với Merseyside quận Derby ở giữa cừu hận lý giải còn chưa không khắc sâu hắn phạm vào. Kiêng kỵ, coi như thua, cũng không thể thừa nhận mình không bằng đối thủ. Cứ như vậy hào phóng thừa nhận, để fan hâm mộ bóng đá xông thế nào. Cùng một vòng thi đấu còn lại kết quả trận đấu để Tư Đồ Vân Binh mừng rỡ. Arsenal cùng Manchester City tại Emirates Stadium kịch chiến 90 phút đánh thành 2-2 thế hòa. Hotspur tại sân khách 2-0 cầm xuống Burnley. MU tại sân nhà 0-0 chiến bình West Brom. Mấu chốt nhất là Chelsea tại Stamford Bridge sân bóng 1-2 bại bởi Crystal Palace. Trải qua này bại một lần, Chelsea lạc hậu cho Liverpool chênh lệch cao tới 7 phân. Đồng thời Manchester City cùng MU khoảng cách trước 4 cũng có chút xa vời. Liverpool 74 phân, Chelsea 67 phân, Arsenal 62 phân, Hotspur 61 phân, Manchester City 56 phân, MU 53 phân. Liền ngay cả hạm đội đường phố đều đối Chelsea sân nhà bị bạo lạnh trở tay không kịp. Phảng phất một nháy mắt, Premiership tranh quan lại không lo lắng. Đồng thời Manchester City lạc hậu cho Hotspur 5 phân chênh lệch cũng làm mọi người ý thức được. Manchester City khả năng thật muốn vắng mặt hạ mùa giải Champions League. Đây đối với Manchester City mùa hạ dẫn viện binh có thể sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Liverpool có thể nói xong hỉ lâm môn. Casemiro trở về, dẫn trước, ưu thế mở rộng. Tư đồ Vân Binh bị hạm đội đường phố xưng là tiên tri. Khi hắn tại Merseyside quận Derby chiến về sau mới vừa vặn nói ra chật vật thời gian bắt đầu quá khứ. 24 giờ về sau bọn hắn liền làm lớn ra bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Thật sự là sợ hắn cái miệng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN